Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mở ra, rất nhiều cư dân mạng đã ùa vào án tỉ. Đến xem phát sóng trực tiếp à? Đội làm giàu của chúng ta hợp thể. Mọi người đều ở đây. Sao Nghiêm Húc không có ở đây? Phía trên, cậu thấy Nghiêm Đế khi nào tham gia livestream? Sau khi được cư dân mạng nhắc nhở, bốn người mới nhớ ra thiếu Nghiêm Húc, nhìn thấy vẻ mặt phải làm sao đây trong mắt nhau. Dù sao thì Nghiêm Húc cũng không có trong nhóm chat của họ, họ căn bản không nghĩ đến anh ấy. Nghiêm lão sư bận lắm sao? Lâm Thi Quý cười gượng, Nghiêm lão sư không có ở đây, nhưng tinh thần vẫn còn. Tân Án gật đầu, thật ra mình rất phân vân nên để thầy Nghiêm hay Nghiêm lão sư, mà thầy Nghiêm thì mình cứ nghĩ đến thầy giáo thôi. Với lại cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nên vẫn quyết định là Nghiêm lão sư nhé. Bạn nào có ý kiến thì đóng góp bên dưới mình sẽ xem xét ạ. Bốn người tụ tập lại nói chuyện với bình luận, rất nhanh đã đến giờ phát sóng. Mở đầu là cảnh mấy người rời thuyền, nhìn sân nhỏ tan hoang ngơ ngác, còn có tiếng gào thét, xen kẽ tiếng Tân Án đọc thẻ nhiệm vụ, bầu không khí như phim kinh dị. Hóa ra là zombie, tổ chương trình đỉnh thật, xong đời. Tôi đang ở nhà một mình, sợ quá. Án tỉ, chị có thể kiểm soát nụ cười của mình chút được không? Tôi nhìn sợ quá. Án tỉ hưng phấn quá, cảm giác chị ấy sắp gây chuyện. Nhìn cảnh vào nhà xem nhiệm vụ của các đội, bốn bảo vệ bên này đều im lặng. Hà Thư cạn lời nói, tôi vốn tưởng họ nói đùa, không ngờ thật sự là nhiệm vụ của họ. Tổ chương trình này quá đáng thật đấy. Lâm Thi Quý giả vờ tức giận hừ một tiếng. Tôi cảm thấy cái này là Án tỷ gánh, Án tỷ và Nghiêm Đế gánh. Hai người họ nhìn là biết kiểu nam nữ chính xung phong trong phim rồi. Thôi được rồi, tôi gánh. Thấy bình luận nói vậy, Tân Án bật cười. Trong lúc phát sóng, Đào Hoa Nguyên Ký rất nhanh đã lên hot search. Cùng lúc đó còn có livestream của Tân Án. Hot search sắp bị chiếm hết rồi, cốt truyện năng lượng cao quá. Tôi thấy hot search mới nhớ ra, đây là Đào Hoa Nguyên Ký mà. Không phải nên là tháng ngày bình yên sao? Cái này là Án tỷ gánh tiếp. Tại chị ấy nên phong cách mới thay đổi. Tưởng Bạch Thanh cười nói. Đúng vậy, show thực tế của chúng ta là Đào Hoa Nguyên Ký mà. Không phải nên xây nhà nấu cơm ngắm cảnh sao? Thì đây chẳng phải là đang xây nhà nấu cơm ngắm cảnh sao? Tân Án chỉ vào Nghiêm Húc và Hà Thư đang gia cố nhà cửa trên màn hình. Tân Án đang nấu cơm và Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý đang ngơ ngác nói. Tưởng Bạch Thanh, Lâm Thi Quý, Hà Thư, chị thắng rồi, tôi bị Án tỷ làm cười chết, hóa ra Án tỷ hài hước vậy. Đội của Án tỷ sẽ không bao giờ thiếu cơm ăn. Đến tối, cảnh zombie tấn công, Tân Án chạy ra ngoài lấy rượu khiến mọi người sợ ngây người. Lúc này còn lấy rượu, thao tác của Tân Án thật khó hiểu. Nếu tôi có đồng đội như vậy, tôi tức C-H-E-T mất. Tân Án thích thể hiện quá, lúc này chạy ra ngoài làm gì? Từ Mặc Thiến sợ muốn C-H-E-T rồi, cần thiết không? Những lời bình luận tiêu cực xuất hiện ngay lập tức. Hà Thư vội vàng lên tiếng, nhắc nhở mọi người một chút, đừng vội đánh giá hành động của Án tỷ, coi chừng bị vả mặt đấy. Ha ha, tôi quen với việc này rồi, cứ im lặng xem thôi. Án tỷ chính là chuyên gia vả mặt mà. Quả nhiên, khi biết Tân Án ra ngoài để lấy la bàn, những người chỉ trích cô đều im lặng. Thay vào đó, bình luận chuyển sang một hướng khác. Tôi đổ gục rồi, cứu mạng, tôi cũng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy hiểu cô ấy quá, anh ấy quan tâm đến cô ấy quá. Đây có phải là hin không vậy, siêu thoại, chỉ đường, cặp đôi tâm nhãn, ha ha, hợp với tính cách của họ ghê. Trước một loạt bình luận, bốn người chơi chỉ biết nhìn màn hình, giả vờ như không thấy gì. Dù sao thì đây cũng là Nghiêm Húc. Anh ấy nổi tiếng là người không vướng vào xì căng đan tình ái trong nhiều năm qua. Việc gán ghép cặp đôi với anh ấy không phải là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là sẽ bị fan của anh ấy tấn công ngay lập tức. Cách chương.